Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 15, nước của cô ấy có vị ngọt, 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phịch một tiếng, trong trái tim của Tần Dực Trì như có pháo hoa rực rỡ nổ tung, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Dường như cả thế giới đều ngưng đọng lại, mỗi cử chỉ của Kiều Trân đều như ném một tảng đá lớn vào lòng anh, khiến nước B, A, N tung tóe, rung động không ngừng. Tim anh đập loạn xạ, như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Yết hầu của Tần Dực Trì di chuyển lên xuống, vành tai dần dần ửng đỏ, nóng bừng. Anh khẽ ho một tiếng, gật đầu, rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, cố làm ra vẻ như không để ý và nhìn quanh. Mỗi giây như có 800 động tác giả, chỉ để che giấu sự hỗn loạn trong lòng. Câu, cố lên, vô thanh này đã ngay lập tức tiếp thêm năng lượng cho Tần Dực Trì. Bên cạnh, Ngưu Nhất Phong đứng nhìn như hóa đá. Cái gì thế này, người vừa mới còn buồn bã, ủ rũ kia, giờ lại đang mỉm cười nhẹ nhàng. Tâm trạng dường như tốt đến bùng nổ, điên rồi, đi học đại học, ai cũng điên rồi. Khi tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, tập trung cao độ. Tần Dực Trì với tốc độ nhanh như báo săn, mắt dán chặt vào con mồi, nhanh chóng cướp được bóng, động tác linh hoạt. Chàng trai trẻ cao ráo và điển trai, thân hình mạnh mẽ và nhanh nhẹn, giống như một con đại bàng dũng mãnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi cử động đều toát lên vẻ đẹp hoang dã đầy mê hoặc, quả bóng dường như dính vào tay anh, rất nghe lời, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, và chính xác rơi vào rổ. Ngay từ cú ném đầu tiên đã là một cú 3 điểm, dường như mọi tấc không khí xung quanh đều đang cháy lên ngọn lửa mang tên tuổi trẻ. Ngay lập tức làm nóng bầu không khí sôi động, Kiều Trân chăm chú nhìn theo bóng, cuối cùng quả bóng như một yêu tinh, truyền qua lại giữa các chàng trai khác, rồi lại nghe lời trở lại trong tay Tần Dực Trì. Anh như đã tính toán kỹ lưỡng, quyết đoán ném bóng. Quả bóng rổ một lần nữa vẽ nên một đường cong như sao băng, chính xác vào rổ, trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt, hai bên gần như ngang tài ngang sức. Sau mỗi lần ghi điểm, xung quanh đều vang lên những tiếng vỗ tay reo hò. Mọi người xem đến hoa cả mắt, cũng chẳng biết đang cổ vũ cho ai, chỉ biết mỗi khi có điểm thì đều phải reo hò vài tiếng, chủ yếu là một bát nước chia đều. So với sự nhiệt huyết và tham vọng của Tần Dực Trì, Kỳ Hiến lại có vẻ đặc biệt trái ngược. Anh bình tĩnh, không có nhiều biểu cảm, dường như không quan tâm đến thắng thua, mà lại quan tâm đến những thứ khác. Kỳ Hiến nhẹ nhàng ném bóng vào rổ. Động tác chuẩn mực, dáng người cao gầy thanh thoát, trong mắt mang vẻ lạnh lùng, toát lên khí chất thanh cao. Vào rồi, các bạn học xung quanh bắt đầu reo hò, có nhiều cô gái mặt đỏ bừng. Bình thường đã thấy Kỳ Hiến chơi piano, lên sân khấu thuyết trình, nhưng chưa từng thấy anh ấy chơi bóng rổ. Sao khi vận động mà vẫn cao ngạo và thanh lịch đến vậy? Kỳ Hiến với vẻ mặt vô cảm lướt qua những cô gái tim đập thình thịch, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Trân. Cô gái mặc chiếc váy dài màu be, chống cằm, vẻ ngoài ngoan ngoãn và tinh khôi, khóe môi nở nụ cười, chăm chú nhìn đầy nghiêm túc, ánh mắt cô ấy không hề đặt trên người anh. Kỳ Hiến hơi cau mày, ánh mắt trở nên u ám, khuôn mặt bình thản dần dần đóng băng. Bên cạnh, Vũ Văn Kiếm đột nhiên hét lên một tiếng phẫn nộ. Mẹ nó, chịu thua rồi, thật sự chịu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bắt đầu trận đấu đến giờ, cậu ta liên tục bị Tần Dực Trì nhắm vào, chẳng chạm nổi đến bóng, ánh mắt của Vũ Văn Kiếm trở nên hung dữ, quay sang đồng đội ra hiệu. Đối phương nheo mắt, lập tức phối hợp với Vũ Văn Kiếm, lén lút bao vây Tần Dực Trì, cố ý áp sát vào người anh, dùng tay chân và vai để hạn chế anh tấn công, cố tình cản trở nhưng vẫn nắm chắc mức độ, điên cuồng nhảy múa trên ranh giới phạm luật. Dù sao đây cũng là mấy chiêu trò gian lận quen thuộc của bọn họ. Không xa, Ngưu Nhất Phong lập tức trừng mắt nhìn lớn, hoàn toàn không tin nổi. Mẹ nó, bọn này là người kiểu gì vậy? Lén lút làm mấy thứ này, chơi bóng mà chơi bẩn như vậy. Lũ khốn này có biết gì về đạo đức bóng rổ không hả? Cậu ta giận đến hộp máu, hét lớn. Dực Trì, cẩn thận đó. Tần Dực Trì điều khiển bóng giữa hai chân, trong mắt lóe lên sự khinh thường và cười nhạt. Yên tâm. Anh đã sớm nhận ra những hành động nhỏ của hai người kia, liền ngay lập tức tránh khỏi bọn họ. Ánh mắt Tần Dực Trì hơi híp lại, góc mặt sắc bén, khi điều khiển bóng thì như gió thổi, cả người toát lên khí chất ngông cuồng đầy hoang dã. Cách chương.